chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1029, chương 1029 Tình Thâm Như Biển Tư Đồ Phong. Chương 1029, 1030, Tình Thâm Như Biển Tư Đồ Phong, sẽ. Trước khi chết trực giác, ta cùng với tiểu tử ngươi, tựa hồ Trần Duyên còn chưa a tương đương. Nói xong câu đó, Tư Đồ lão gia tử hai tròng mắt liền như vậy vĩnh cửu nhắm lại, Tư Đồ Phong yên lặng đem hắn di thể thân thủ an táng ở tiên đảo thượng, cuối cùng nói một câu. Ra ra, chúng ta, độ kiếp thời điểm tái kiến. Rồi sau đó cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn từ biệt, muốn đi tìm tìm hắn trong lòng chấp niệm đi, hắn nha đầu. Hy vọng nàng, hảo hảo tồn tại, một chút việc nhi cũng chưa ra, Nguyên Thủy Thiên Tôn lại không yên tâm. Bởi vì hắn đã được đến Trần Thanh Thanh thân tổn hại tin tức. Nhưng vẫn cũng chưa cùng Tư Đồ Phong nói, sợ hắn ở thời điểm mấu chốt. Tẩu hỏa nhập ma, lúc này, hắn đã tiến giai thành Thiên Tôn. Lại vẫn như cũ không dám nói, sợ hắn tu vi không có củng cố. Vẫn như cũ sẽ làm cho đi hóa nhập ma, rốt cuộc hắn lão nhân ra. Là chứng kiến Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh hai lần độ kiếp, biết rõ Trần Thanh Thanh đối Tư Đồ Phong tầm quan trọng, đối hắn lực ảnh hưởng, rốt cuộc có bao nhiêu đại, hết thảy. Vẫn là chờ chính hắn đi thừa nhận đi đối mặt đi. Đây là trưởng thành. Không yên tâm hắn một người đi, cho nên làm bạn hắn cùng đi, Ly Tiểu Tiên học viện tan học thời gian. Còn sớm, cũng liền cùng đi một chuyến, Thượng Thần Thư Viện, đã là công khai dạy học hình thức bất luận kẻ nào. Chỉ cần kiểm tra mệnh bài quá quan, liền có thể tự do xuất nhập. Tư Đồ Phong đi vào nơi này thời điểm. Phát hiện này đó biến hóa, không ít trong thư viện các học sinh. Đều ra ra vào vào, lại không biết. Là vì cái gì sẽ có nhiều như vậy biến hóa, mà những người đó, nhìn đến Tư Đồ Phong, đều là dùng một loại khác thường ánh mắt nhìn hắn, ánh mắt kia chung, bí mật mang theo một chút đồng tình, bởi vì bọn họ đều biết. Tùy tâm nói vốn chính là Tư Đồ Phong vì Trần Thanh Thanh khai sáng, mà Trần Thanh Thanh hiện tại lại thân tổn hại, không biết hắn có thể thừa nhận được lớn như vậy đả kích sao? Tùy tâm nói. Còn có thể tiếp tục khai sáng đi xuống sao? Nhưng nghĩ lại tưởng tượng. Nga đúng rồi, Tư Đồ Phong không phải Thiên Cung thần chủ sao? Cơ hồ mọi người đồng thời hướng tới hắn khom lưng hành lễ nói. Tham kiến thần chủ đại nhân. Tư Đồ Phong khóe miệng không khỏi vừa kéo. Này rốt cuộc là ai bại lộ hắn? Này thân phận đều bại lộ. Về sau còn như thế nào chơi? Như thế nào đem tùy tâm nói phát dương quang đại? Nếu là đều hướng về phía hắn Thiên Cung thần chủ thân phận đi chọn học tùy tâm nói. Liền một chút ý tứ đều không có a uy. Nhưng đã đều bại lộ. Hắn còn có thể nói cái gì, nhàn nhạt nói câu. Miễn lễ tương đương, rồi sau đó trực tiếp bước vào Thượng Thần Thư Viện. Bởi vì có mệnh bài, lại biết thân phận của hắn. Cơ hồ không người dám ngăn trở nơi đi đến. Vô luận là học viện các học sinh. Trưởng lão, vẫn là các lão sư, đều đối hắn tất cung tất kính hành lễ. Tư Đồ Phong một đường. Đều là mày nhăn, mà hắn phía sau Nguyên Thủy Thiên Tôn. Mọi người cũng đều nhận thức, cũng sẽ cung kính hành lễ. Thiên giới người đều biết. Thiên Cung thần chủ sở dĩ không có tới Thượng Thần Thư Viện đi học. Là bởi vì hắn có Nguyên Thủy Thiên Tôn như vậy cái thực lực cao thâm lão thần tiên làm sư phó. Cơ hồ đều là tự mình mang theo trên người dạy dỗ, mà Tư Đồ Phong đã không rảnh bận tâm như vậy nhiều. Cơ hồ là mã bất đình đề, muốn đi tìm Trần Thanh Thanh, bởi vì tốc độ chạy trốn quá nhanh, cũng chưa nhìn đến sơn môn trên không. Yêu vương yêu hậu, thần quân cùng thần hậu, vân kiêu đều tạo ở nơi đó, mà là thẳng đến tùy tâm ban phòng học Nạp Lan Y Y đám người. Bỗng nhiên nhìn đến hắn đã trở lại, trực tiếp từ trên mặt đất nhảy dựng lên, vẻ mặt cảm khái nói. Sư phó, người rốt cuộc, đã trở lại. Tư Đồ Phong ở trong đám người, tìm kiếm Trần Thanh Thanh thân ảnh, lại không có nhìn đến, một cổ thực cảm giác bất an. Thản nhiên dâng lên, nha đầu đâu? Sư phó, nha đầu nàng, cơ hồ không có người, có thể ngay trước mặt hắn, đem cái kia tổn lạc, chết chữ, nói ra cảm giác này đối Tư Đồ Phong mà nói. Quá tàn khốc, liền dường như cầm một phen lưỡi dao sắc bén. Muốn hướng ngực hắn cắm dường như, không ai có thể đủ làm được. Tư Đồ Phong trong lòng cảm giác bất an. Càng ngày càng cường liệt, nhưng trừ bỏ lúc ban đầu hắn ở tu luyện nhất mấu chốt thời điểm. Sinh ra tâm tính tự cảm ứng giống nhau, cảm nhận được Trần Thanh Thanh nguy cơ lúc sau. Mặt sau liền không còn có qua cái loại cảm giác này, hắn vẫn luôn đều an tâm cho rằng. Là phụ quân mẫu hậu còn có yêu vương yêu hậu đều cảm thấy. Hóa giải nha đầu nguy cơ, nhưng hiện tại thoạt nhìn. Lại không phải như vậy, nha đầu. Nhất định là đã xảy ra chuyện, hắn cau mày nói. Nói, rốt cuộc ra chuyện gì? Nạp Lan Y Y đám người, đều thật sâu rũ đầu, cũng không dám ngẩng đầu nhìn hắn đôi mắt. Diệp Tu hít sâu một hơi. Đi lên trước nói, Tư Đồ Phong, là chúng ta vô năng, không có thể bảo vệ ngươi nha đầu. Người giết chúng ta cho hả giận đi. Câm miệng, không có thể bảo vệ ta nha đầu. Đó là có ý tứ gì? Nói rõ ràng điểm thành sao? Các ngươi càng là như vậy, càng làm ta sốt ruột hảo sao? Diệp Tu lại hai tròng mắt đỏ đậm nhìn hắn. Chính là nói không ra lời, cuối cùng vẫn là băng tâm đứng ra. Đem trong khoảng thời gian này phát sinh ngọn nguồn toàn bộ đều báo cho một bên, chỉ cảm thấy. Tư Đồ Phong trên người hàn khí, càng ngày càng nặng, gặp qua Tư Đồ Phong ở phàm trần kia đoạn vô tình vô dục. Thất tình lục dục đều nhạt nhẽo. Nạp Lan Y Y đám người, liền có một loại. Hắn dường như lại về tới cái loại này thời điểm giống nhau. Đó là bọn họ trong ấn tượng. Tư Đồ Phong đáng sợ nhất một đoạn thời gian, Tư Đồ Phong nhẫn nại. Nghe xong hết thảy, cuối cùng cái gì cũng chưa nói. Xoay người liền rời đi Tùy Tâm Ban phòng học. Nạp Lan Y Y đám người lập tức gắt gao đuổi kịp. Hướng về phía hắn rời đi thanh âm hô lớn. Sư phó, người đi đâu? Liền nghe thấy giữa không trung truyền đến một tiếng, làm người nghe xong cảm giác phức tạp tới rồi cực hạn thanh âm. Ta đi tìm. Ta nha đầu, làm người không tự giác ở trong lòng đem câu nói kia cấp phiên dịch thành. Vô luận lên trời xuống đất. Ta đều phải tìm được ta nha đầu. Cho dù là xuống địa ngục, rõ ràng rất đơn giản một câu. Lại làm người liên tưởng đến nhiều như vậy, Nạp Lan Y Y bọn họ cơ hồ đều nghẹn ngào sinh ra. Sợ Tư Đồ Phong đi sơn môn chỗ đó luẩn quẩn trong lòng. Đều đồng thời theo đi lên, thượng thần thư viện hộ sơn đại trận trên không. Tư Đồ Phong thân ảnh đột nhiên liền xuất hiện ở nơi đó, không đợi thần quân thần hậu mở miệng. Hắn bay thẳng đến hộ sơn đại trận vọt đi vào. Thần quân thần hậu. Yêu vương yêu hậu phát hiện hắn ý đồ cơ hồ là trước tiên ngăn cản. Tư Đồ Phong muốn đi hộ sơn đại trận kia đi theo tìm Trần Thanh Thanh cùng nhau tuẫn tình, là không gì khác nhau, bởi vì cho dù là bọn họ đi vào đều chỉ có đường chết một cái. Nhưng lúc này, ai có thể ngăn được Tư Đồ Phong? Hắn đã cuồng hóa chính mình thân sinh cha mẹ, cuộc đời này nhất để ý người cha mẹ. Cũng trực tiếp khai hỏa, đua kính toàn lực một đạo tiên lực múa may đi ra ngoài. Ngay sau đó, hắn cũng chỉ thân đứng ở hộ sơn đại trận giữa. Thần quân thần hậu tuyệt vọng hét lớn. Tiểu Phong, yêu vương yêu hậu cũng bị Tư Đồ Phong bất thình lình thái độ. Cấp khiếp sợ tới rồi cực hạn, chứng kiến quá tiểu tử này. Có thể vì nha đầu làm được rất nhiều bước, tựa hồ đều đã chết lặng nhưng chính mắt tái kiến một lần. Vẫn như cũ là như vậy, lệnh nhân tâm giật mình. Hết chương.